xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 32, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 30 trước kia chung. Góc truyện audio.com, câu nói kế tiếp Lý Uyển Tình cũng nghe không rõ nữa, trong đầu ầm ầm vang lên, sẽ không phải là A Tấn ca ca. A Tấn ca ca sao lại cưới người khác đây? Nhưng mà Trạng Nguyên họ Lý, Trạng Nguyên đại nhân tiền nhiệm 2 năm trước không phải A Tấn ca ca thì là ai? Nàng nhịn không được hai mắt phiếm hồng, trong lòng dầu dĩ phát đau. Đại thẩm chỉ ở kinh thành một buổi chiều, bà mang đồ đến cho nữ nhi, lại nói chút lời dặn dò, tới lúc Thái Dương còn chưa xuống núi, hai người phải đi về. Trên đường về, Lý Uyển Tình có chút thất hồn lạc phách, trong đầu nàng thực loạn, trong lòng càng khó chịu. Đại thẩm thấy thế có chút lo lắng dò hỏi, nàng lại nói không ra lời, chỉ lắc đầu. Trở lại thôn, nàng từ biệt đại thẩm rồi mờ mịt vô lực đi vào trong phòng. Trong phòng đèn sáng, mở cửa phòng ra, Vương Tú đang ngồi trước bàn. Thấy nàng đã trở lại, lần đầu tiên bà ta lên tiếng tiếp đón nàng, trên mặt mang theo ý vui mừng. Ta tới nói một tiếng với người, A Tấn sắp thành hôn, là 7 ngày sau. Nàng đứng ở cửa cả người không thể động đậy, rõ ràng là trạng vạng tháng 8, nàng lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Vương Tú thấy biểu tình của nàng, hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Uyển Tình đột nhiên phản ứng, thẳng tắp quỳ xuống, nàng dùng sức bắt lấy ống tay áo Vương Tú, khuôn mặt nhỏ mang theo nồng đậm cầu xin. Tú Di, con cầu xin ngài, cho con gặp A Tấn ca ca được không? Ngài nhất định có cách cầu ngài cho con gặp chàng. Vương Tú vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy nàng ra, gặp hắn làm cái gì? Tâm tư của ngươi ta không biết sao, nhi tử ta sắp cưới chính là nữ nhi nhà đại quan, ngươi há có thể so sánh. Nói xong, bà ta lại móc từ trong tay áo ra một thứ, ném lên người nàng, đây là hắn đưa cho ngươi. Ngươi hẳn là có thể hiểu, không phải đồ của mình cũng đừng vọng tưởng. Lý Uyển Tình ngồi yên tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn ngọc bội trong ngực, mở to hai mắt không thể tin được, đây là ngọc bội nàng đưa cho hắn, là di vật duy nhất của nương nàng, hắn vẫn luôn mang theo bên người. Ngực thật đau, thở không nổi, nàng rốt cuộc nhịn không được cúi đầu, khóc giống lên. Ngày hôm sau, nàng đã bị nhốt ở phòng trong, Vương Tú như sợ nàng thật sự làm ra chuyện gì, không khô nàng cơ hội ra cửa. Lý Thiết Trừ mỗi ngày đưa cơm cho nàng, cũng không làm được gì, nhi tử có chủ kiến, bà nương lại cường thế, hắn bất lực. Lý Uyển Tình đờ đẫn ngồi ở chân giường, trong tay gắt gao nắm chặt ngọc bội, trong mắt chết lặng chảy nước mắt, ánh mắt trống rỗng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không ăn. Thẳng đến buổi tối ngày thứ năm, Vương Tú đẩy cửa phòng nàng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi làm bộ dáng này cho ai xem, không phải ngươi muốn gặp A Tấn sao? Hắn đồng ý gặp ngươi, buổi chiều ngày mai sẽ có người đưa ngươi đi kinh thành. Cuối cùng nàng bảo oán hận nói, A Tấn hôm sau sẽ thành hôn, không chấp nhận để ngươi phá hỏng. Lý Uyển Tình đột nhiên ngồi dậy, vì thời gian dài chưa đi lại nên có chút choáng váng đầu, nàng không để ý, trong mắt tĩnh mịch rốt cuộc có sáng rọi, nàng không nghe nửa câu sau Vương Tú nói. Nàng chỉ biết là A Tấn ca ca bằng lòng gặp nàng. Hắn vẫn nhớ nàng, nàng muốn đi gặp hắn, nói với hắn nàng thích hắn, chẳng sợ cuối cùng hắn cự tuyệt nàng cũng muốn cho hắn biết. Nàng đỡ thành giường đứng lên, dịch đến bên cạnh bàn bắt đầu há mồm nhét thức ăn vào trong miệng, nàng phải có sức lực mới được, có sức lực mới có thể nhìn thấy hắn. Mãi đến trong, góc truyện audio.com, bụng thật sự nhét không được nàng mới dừng lại. Nhịn không được sờ sờ mặt mình, sắc mặt khẳng định không tốt, đôi mắt khẳng định vừa hồng vừa sưng, A Tấn ca ca thấy sẽ nói nàng. Không được, nàng phải nhanh đi nghỉ ngơi, ít nhất làm đôi mắt không hồng như vậy. Dù ngủ không được, nàng vẫn cưỡng bách mình nhắm hai mắt ở trên giường ngốc tới buổi trưa ngày hôm sau. Buổi trưa, nàng dậy ăn một chút, nấu nước nóng tắm, thay một cái váy đỏ đẹp nhất, xoa ương cao ngày thường luyến tiếc dùng, đây là đại thẩm đưa cho nàng. Đi ra khỏi phòng, quả nhiên có một sa phu lái xe chờ ở đó, nàng hít sâu một hơi lên xe. Một đường, tâm tình của nàng phập phập phồng phồng, chốc lát vui sướng, chốc lát lại sợ hãi. Vui sướng có thể gặp A Tấn ca ca, lại sợ hắn sẽ lạnh nhạt mà cự tuyệt nàng. Qua thật lâu, xe ngựa ngừng ở trong một tòa miếu sát kinh thành. Cô nương, ngươi ở chỗ này chờ đại nhân đi. Sa phu nói xong câu đó vội vàng đánh xe đi. Lý Uyển Tình đi vào trong miếu, mới phát hiện miếu rất nhỏ, bên trong không có một bóng người, quét tước thực sạch sẽ. Nàng quỳ gối trên đệm hương bồ, nắm chặt ngọc bội trên cổ, nhẹ giọng cầu nguyện Bồ Tát. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nàng vui sướng quay đầu lại. Nam nhân cao gầy đóng cửa lại, xoay người đi nhanh tới chỗ nàng, hắn mặt rỗ, xoa xoa đôi tay, trên mặt treo ý cười đáng khinh. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nàng hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, đôi tay nắm chặt. Làm gì, đương nhiên là làm ngươi tiểu mỹ nhân, mặt dỗ cười nhào vào nàng, xé rách quần áo nàng. À, người buông ra, chốc lát sẽ có người tới. Người buông ta ra, Lý Uyển Tình không ngừng giãy giụa, nước mắt chảy ràn rụa trong lòng một trận tuyệt vọng. Hừ, đây là tòa miếu không, nào có người tới. Mặt dỗ không có hảo ý mà cười. Người buông ta ra, A Tấn ca ca cứu ta. Cứu ta, nàng vung ra một bàn tay, móng tay hung hăng xẹt qua mặt hắn. Số kỹ nữ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mặt dỗ ném một cái tát lên mặt nàng, làm nàng ngã xuống đất, sau đó nghĩ đến cái gì cười lạnh nói chính là A Tấn ca ca của ngươi để cho ta tới. Không, không thể, ngươi nói bậy, Lý Uyển Tình mở to hai mắt không thể tin tưởng kêu lên. Còn không phải là Trạng Nguyên muốn thành thân kia sao, cho lão tử 50 lượng bảo lão tử tới ngủ với ngươi. Là sợ ngươi quấy rầy hôn sự của hắn đi, không nghĩ tới cuối cùng thiện nghi vương mặt dỗ ta. Mặt dỗ lại lần nữa cười dữ tợn nhào lên, Lý Uyển Tình liều mạng là hét dãy giụa, lúc này, nàng đã không thể tránh thoát. Cách chương.